Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3067, cái cuối cùng địch nhân 1. Góc truyện audio.com, ta chỉ là một mực tại mâu thuẫn dãy rùa, chờ đến mất đi ngươi, ta mới ý thức tới nội tâm của mình, ta vốn cho rằng đây hết thảy cũng không kịp, may mắn, ngươi lại trở về, hàm xúc nội liễm Lâm Tam Sinh, đối mặt Lý Lâm Lâm, một hơi đem lời trong lòng mình toàn nói ra. Hắn cho tới bây giờ không có ngay thẳng như vậy qua. Bất quá nói sau khi đi ra, hắn cảm thấy mình thoải mái hơn. Lý Lâm Lâm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhào vào Lâm Tam Sinh trong ngực, ghé vào trong lòng hắn cũng không tiếp tục đi lên. Lâm Tam Sinh giữ vững tinh thần, hướng phía dưới núi nhìn lại. Hậu Khanh chết, những cái kia thi binh cũng đều thấy rõ. Giờ phút này tất cả đều hoang mang lo sợ. Loạn trận cước, đây chính là cơ hội tuyệt vời. Lâm Tam Sinh thế là truyền lệnh xuống. Tam quân vô cùng phấn chấn sĩ khí. Ra sức giết địch, cục diện rằng có cuối cùng kết thúc. Mới đầu những cái kia thi binh còn tại phản kháng. Về sau chạy tứ phía. Chiến tranh biến thành đồ sát. Mà Chóc Quỷ Liên Minh cùng Phong Chi Cốc các thành viên. Lại một chút cũng không hưng phấn nổi. Từng cái đứng sau lưng Diệp Thiếu Dương. Bi thương hướng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc dùng sau cùng khí lực, tại trong thần thức cùng Diệp Thiếu Dương nói chuyện, bọn hắn nhớ lại đi qua, những cái kia cùng một chỗ vui vẻ kinh lịch, Nhuế Lãnh Ngọc lúc này mới phát hiện, bọn hắn cùng một chỗ thời gian là tại quá ít, cái này chú nhất định phải trở thành tiếc nuối, không có thời gian, cũng may, dù sao từng có hồi ức, Thiếu Dương, ta trước kia không yên lòng vứt xuống một mình ngươi. Hiện tại, ta chỉ ít có thể lấy yên tâm. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thoáng qua Tiểu Cửu, mỉm cười, Tiểu Cửu xuất thần nhìn qua nàng, một câu cũng nói không ra. Diệp Thiếu Dương cơ hồ thành một cái thạch đầu nhân, đứng ở trước mặt Nhuế Lãnh Ngọc, mặc cho nước mắt im ắng chảy xuôi. Hắn không dám lau nước mắt, hắn suy nghĩ nhiều nhìn xem Nhuế Lãnh Ngọc, dù là chỉ là trong nháy mắt cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Chung quy cướp trải qua, trần thế cũng thành không? Đại khái, chính là như vậy a. Dương Cung Tử đi vào Đạo Phong bên người, bắt lấy tay của hắn, cùng một chỗ chú mục tiễn biệt Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc thân thể cơ hồ hòa tan một nửa, nhưng thần hồn của nàng lại trước ảm đạm xuống, tựa hồ muốn phân liệt, chờ đãi nàng, là hồn phi phách tán. Lãnh Ngọc a, Diệp Thiếu Dương quên mình nhào tới. Bị Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ gắt gao giữ chặt, hai cái hảo huynh đệ cũng đang yên lặng rơi lệ, Qua Qua nằm tại Tiểu Cửu trong ngực, Qua Qua khóc lớn, hết thảy đều hướng phía bi thương nhất hoàn cảnh trượt xuống. Nhưng mà, ngay tại bóng người của Nhuế Lãnh Ngọc làm nhạt đến sắp nhìn không thấy thời điểm. Đột nhiên, thân thể nàng bỗng nhiên hướng lên ưỡn một cái, quanh thân nhộn nhạo lên một tầng đen quang mang màu vàng. Quang mang này càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ đâm vào đoàn người đều mở mắt không ra. Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương ý đồ đi lên ôm nàng, lại bị cái này một cỗ hắc quang đẩy lui. Diệp Thiếu Dương ngây ra một lúc, lại thử một lần, lần này dùng hết toàn lực, vẫn không cách nào tới gần bên người nàng. Trong lòng hoảng hốt, thực sự không rõ đây là cái gì lực lượng. Rất nhanh, hắc quang thu liễm, hội tụ tại Nhuế Lãnh Ngọc chỗ mi tâm. Biến thành chu sa nốt ruồi một dạng điểm đỏ, nàng chậm rãi rơi xuống, thân thể đứng thẳng, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương thử thăm dò kêu một tiếng, Nhuế Lãnh Ngọc không có phản ứng. Diệp Thiếu Dương hướng nàng đi qua, ý đồ bắt nàng tay. Đúng lúc này, Nhuế Lãnh Ngọc mở mắt, đám người kinh hãi, hai mắt của nàng biến thành màu vàng, mang theo một vòng nhàn nhạt đen. Nàng tựa hồ không nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, mà là chuyển động đầu, hướng bốn phía nhìn lại, thần sắc như có điều suy nghĩ. Thanh minh giới, không phải Nhuế Lãnh Ngọc thanh âm, mà là một cái hoàn toàn nữ nhân xa lạ thanh âm. Như hoa lan trong cốc vắng, không mang theo một điểm hồi âm, đoàn người lần nữa chấn kinh, ngây ngốc nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc. Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương mang hy vọng cuối cùng. Lại kêu nàng một tiếng, Nhuế Lãnh Ngọc đưa ánh mắt chậm rãi di động đến trên mặt hắn. Trên mặt chậm rãi tràn ra một cái dáng tươi cười, đây là nhuế lãnh ngọc tuyệt đối không làm được cái chủng loại kia dáng tươi cười. Ngươi là Diệp Pháp Thiện cái kia hậu nhân, tầm mắt lần nữa rời đi, chuyển qua Đạo Phong trên mặt, Thành Y, Vô Cực Quỷ Vương. Đạo Phong hiếm thấy thấp giọng kêu lên, bốn chữ này từ trong miệng hắn đi ra, chấn kinh tất cả mọi người. Trong nháy mắt, mọi người tất cả đều minh bạch, thật thật giả giả, thế nhân suy đoán thật lâu, liền mấy cái người trong cuộc cũng làm không rõ chân tướng. Cho tới bây giờ chân tướng rõ ràng một khắc này, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, nhuế lãnh ngọc thật chính là chuyển thế quỷ đồng, nguyên lai, tất cả nghe đồn đều là thật, quỷ vương hoàn toàn chính xác có thể thông qua chuyển thế quỷ đồng thân thể. Đem chính mình hình chiếu đến nhân gian tới, Diệp Thiếu Dương trong lòng một trận quặn đau, quay đầu lạnh lùng nhìn qua Đạo Phong, trước ngươi nói quỷ vương có thể xuyên qua đến nhân gian đến. Ta hỏi ngươi nguyên nhân, ngươi không nói, nguyên lai ngươi đã sớm biết. Đạo Phong trầm mặc, ngươi cũng sớm biết nhuế lãnh ngọc sẽ hy sinh chính mình. Hoặc là đây là ngươi thương lượng với nàng tốt, ngươi ngầm cho phép nàng làm như thế. Đạo Phong thở dài, nói, đây là nàng lựa chọn của mình, nàng một đã sớm biết thân phận của mình, chỉ cần nàng chết rồi, quỷ vương liền không cách nào dùng thân thể của nàng xuyên qua. Nàng chỉ là muốn đã chết có giá trị một điểm, muốn sống mái với nhau hậu khanh, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Diệp Thiếu Dương giật mình nhớ tới, tại chính mình đến không giới trước đó cuối cùng đoạn thời gian kia. Nhuế lãnh ngọc cố ý đi tìm chính mình, cùng một chỗ ngây người cái kia đoạn ngọt ngào thời gian. Khi đó không có suy nghĩ nhiều, hiện tại mới hiểu được, nàng khi đó đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, cho nên cố ý đi làm bạn chính mình. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hướng Vô Cực Quỷ Vương đi vài bước, yên lặng nói ra, đem lãnh ngọc trả lại cho ta. Vô Cực Quỷ Vương nhìn qua hắn, khẽ cười nói. Ngươi si tình như vậy, ta là ưa thích, ta không muốn giết ngươi. Ngươi đi đi, Vô Cực Quỷ Vương hướng phía trước đi qua. Diệp Thiếu Dương ngăn tại trước mặt bất động. Vô Cực Quỷ Vương giơ ngón tay lên, một trận gió cắt bay qua, đem Diệp Thiếu Dương thổi rơi xuống mấy chục mét bên ngoài. Ngã xuống đất, tiểu cửu bọn người mau chóng tới đỡ hắn lên, bắt thấy Vô Cực Quỷ Vương từ trong đám người đi qua. Đi vào đỉnh núi, những cái kia không giới đại lão lúc đầu đều đứng ở chỗ này. Nhìn thấy Vô Cực Quỷ Vương đi tới, cả đám đều không tự chủ được lui về sau. Mặc dù là nhuế lãnh ngọc thân thể, nhưng trên thân lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể hình dung áp bách khí chất. Quỷ Vương leo lên tuyệt đỉnh, quan sát nơi xa, sau đó nâng lên hai tay, hít vào một hơi thật dài, lẩm bẩm nói. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng có về tới đây. Nhân gian, cũng chỉ có một bước. Hắn quay đầu nhìn qua đỉnh núi phía dưới những cái kia đang ngẩn người không giới các đại lão. Nói ra, các ngươi đều là không giới sinh linh. Đoàn người bị hắn ép hỏi. Chỉ có thể gật đầu. Về sau, các ngươi đều tại ta trì hạ. Đám người hoảng hốt phía dưới lẫn nhau nhìn lại. Thu Minh Tử cả gan đi về phía trước mấy bước. Nói. Quỷ vương y tứ, là muốn tiếp quản ta không giới hay sao? Không, không riêng gì không giới. Nhân gian ta cũng muốn. Từ nay về sau, ta là duy nhất thần. Thu Minh Tử biểu lộ ngốc trệ một lát. Cắn răng nói ra, cái này chỉ sợ không thể tòng mệnh. Để nói, mời mọi người đọc truyện vô địch từ mắc cấp thuộc tính bắt đầu. Cách chương.